Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1617, chương 1408, sau nháy mắt. Thế giới kia, ở Lam Miêu bướng bỉnh thế giới Hoàng Siêu, nhận được mặt trăng thông báo, Lam Miêu cùng bướng bỉnh hai người giết chết ngoại tinh nhân ở trên mặt trăng căn cứ. Vừa lên tới liền gặp phải dựa lưng vào siêu cấp văn minh siêu cấp chiến sĩ. Không biết người ngoài hành tinh bóng ma trong lòng nhiều đến bao nhiêu. Hoàng Siêu triển khai lực lượng tinh thần của mình, cùng trái đất văn minh giải toán hệ thống chiều sâu tiếp nhận. Hiện tại hắn hoàn toàn đem cầm Lam Miêu thế giới văn minh khoa học kỹ thuật cùng chiến tranh hậu cần. Cái thế giới này siêu cấp khoa học kỹ thuật bản chất. Theo Hoàng Siêu thăm dò thâm nhập, dần dần vạch trần cái khăn che mặt. Hoàng Siêu có quyền giới hạn thúc đẩy thế giới này Thái Dương hệ chiến tranh hệ thống. Trực quan xem đến thế giới này thủy sâu đậm. Hắn sờ lên cằm thầm nghĩ. Như vậy khoa học kỹ thuật bối cảnh, hoàn toàn có thể cùng một cái khác cao duy văn minh tiếp nhận. Trung tâm chỉ huy im ắng. Đại hình trung đoàn thiết bị không có bất kỳ tạp âm, nhưng rất nhanh tĩnh mịch bị Lam Miêu kêu la om sòm đánh vỡ. Lam Miêu xuất hiện ở thông tin trên màn ảnh, hắn cười ha ha một tiếng, chó vàng huynh đệ, trên mặt trăng ngoại tinh nhân đã toàn bộ giải quyết rồi. Ta cần trùng kiến nguyệt võng hệ thống, đây là cần thay thiên cơ cùng nền phương tiện, xin mau sớm truyền lại. Trên màn ảnh Lam Miêu, tay vỗ vỗ trái đất văn minh ở mặt trăng căn cứ hài cốt. Lực lượng tinh thần dường như bí tịch ti võng thẩm thấu ở trong căn cứ bộ phận. Phối hợp hắn chiến y bên trên chi nhánh hệ thống trí năng. Kích hoạt rồi mặt trăng ở chỗ sâu trong chưa bị phá hư kết cấu. Hắn đem trùng kiến mặt trăng điều tra hệ thống. Trên màn ảnh một cái văn kiện trong nháy mắt truyền tới. Hoàng Siêu bên cạnh một cái khác xử lý hệ thống trong nháy mắt phân tích hoàn thành. Có thể, máy tốc độ để cho chúng ta thức tỉnh trí nhớ tạm thời thất nghiệp. Hoàng Siêu chia đều bàn tay, tay nắm cửa đè đang chỉ huy bình đài bắn ra xác nhận trên bình diện. Trao quyền thải hồng cầu truyền lại nguyệt võng xây lại vật tư. Lam Miêu gật đầu biểu thị thu được. Tuy là bên cạnh hắn chưa từng xuất hiện mới thiết bị. Hiện tại hắn đồng dạng đem chính mình liên lạc toàn bộ mặt trăng thông tin tiết điểm. Cường đại linh hoạt lực lượng tinh thần, làm cho hắn có thể đủ dẫn đạo thải hồng cầu mỗi một lần truyền đi chỗ rơi. Hiện tại Lam Miêu đại biểu tọa độ, chính là mặt trăng tùy ý vị trí. Ở Hoàng Siêu trước mặt 3D trên bình đài. Mặt trăng hình ảnh giả tưởng xoay chậm chậm lấy, mỗi khi một cái tiết điểm bị kích hoạt, phía trên sẽ xuất hiện một cái mới điểm sáng. Những thứ này điểm sáng trong lúc đó có tế vi tia sáng tương liên. Bất đồng trạng thái đại biểu cho giám thị cùng phòng ngự Internet hoàn thành tiến độ. Bướng bỉnh gãi gãi lỗ tai, cái này cũng không giống như Miêu đại ca ngươi có thể làm sự tình. Lam Miêu lấy chính mình làm trụ cột, chủ đạo toàn bộ nguyệt võng trùng kiến. Tuy là rất nhiều là tự động hoàn thành, thế nhưng chiến tranh tạo thành đặc thù ngoài ý muốn cũng cần có người tới tiến hành quyết đoán. Hắn toàn phương vị thu nạp xử lý tặng lại tất cả hướng đi. Chính mình liền giải quyết rồi vệ tinh mạng lưới phòng ngự đột phát vấn đề. Lệnh, khiến... Bướng bỉnh giật mình không chỉ là hắn kinh người trí lực cùng ăn thông khoa học kỹ thuật kết quả. Năng lực, còn có hắn lúc này biểu lộ ra kiên trì cùng năng lực xử sự. Lam Miêu liếc mắt, bởi vì hắn còn muốn ở giữa phối hợp tác chiến, cho nên không thể nhảy qua đánh đuổi bướng bỉnh. Hắn hừ nói, kẻ sĩ 3 ngày không gặp lau mắt mà nhìn, ta cũng là trải qua dài dòng huấn luyện cùng khảo nghiệm. Ngươi còn tưởng rằng ta giống như trước đây. Cái này phải đặt ở trước đây. Hắn sợ rằng thực sự đi trước chùy bướng bỉnh một bữa. Xa xa cảm giác đây hết thảy. Hoàng Siêu lộ ra vui mừng tiếu ý. Đương nhiên, đây là ta hài lòng văn minh trạng thái. mỗi người đều có thể trọn vẹn tiến bộ. Hạn chế bọn họ chỉ có tự thân tinh thần yếu tố, nhưng là coi như tâm lý, tính cách các loại vấn đề, cũng đồng dạng sẽ bị văn minh đại thế tác động. Tuy là hắn là một con mèo, nhưng bây giờ Lam Miêu tinh thần giác ngộ, tri thức trình độ cùng chính mình mở rộng đã đạt được một cái khác hoa văn rõ ràng hậu kỳ trình độ. Hắn đối với Lam Miêu đám người như thế tận tâm tận lực. Tựa hồ đối với phía trước Capper một đám người không công bình. Ha ha, đại lão chính là muốn dẫn của mình thích trí tuệ sinh linh. Những cái này Hoàng Siêu không muốn mang trí tuệ, mình không thể tiến bộ quản bọn hắn đi tìm chết. Lam Miêu đám người sử dụng phản vật chất vũ khí, ký hiệu chiến tranh triệt để trở nên gay gắt. Hoàng Siêu chi tiên tri nói thế giới này có thể đem phản vật chất biến thành thủ tục quen thuộc. Cũng là cả người toát mồ hôi lạnh. Hiện tại ở địa cầu, chó vàng đại ca, trước mặt một cái cự đại vòng tròn máy gia tốc biểu hiện ở trên màn ảnh ba chiều. Trung ương là một viên to lớn hỏa cầu. Viên này hành tinh Hoàng Siêu nhưng là không thể quen thuộc hơn được. Hoàng Siêu đều là ngoại tinh nhân cảm thấy tuyệt vọng. Bất quá vẫn như cũ ra lệnh. Thái Dương hệ tiến nhập trạng thái chiến tranh. Phản vật chất chế tạo hệ thống mở ra. Lam Miêu thế giới cỗ máy chiến tranh thúc đẩy. Hoàng Siêu cảm thấy một loại không rõ hài hước cảm. Hiện tại chỉ có thể phù hợp thân phận thổ một cái đầu lưỡi. Có người nói như vậy có thể giải nhiệt, dù sao hắn là chó vàng đại ca. Suy nghĩ đến Lam Miêu bọn họ phía trước căn bản không phát huy ra những thứ này siêu cấp khoa học. Kỹ thuật, người ngoài hành tinh động cơ cũng là có thể lý giải. Bọn họ toàn ra già trẻ nhất ba lưu. Chính là so vận khí muốn xử lý Lam Miêu bọn người kia cướp đoạt siêu cấp khoa học kỹ thuật. Thành quả, dù sao cũng, thắng vui sướng vui cười phát tài, thua tức giận mắng xong thô tục hủy diệt. Trái đất trong căn cứ, thức tỉnh, trung tâm lần nữa mở ra, năng lượng hồng thủy, thời không ba động xa xa tản ra, ở trong vũ trụ phóng thích một lăn tăn rung động. Lam Miêu đám tiểu đồng bạn cũng đều được toàn diện tăng cường. Mỗi một lần cường hóa Hoàng Siêu đều sẽ đối với trang bị tiến hành thăng cấp. Thức tỉnh thiết bị cuối cùng trở thành một đụng to lớn mà lóa mắt kiến trúc. 100 mét cao điểm trong cao ốc gần có một thao tác gian phòng. Còn lại đều là ủng hộ và hậu cần hệ thống. Tiếp ra cường hóa thành viên. Hoàng Siêu mắt thấy Kê Đại Thẩm hỏi. Kê Đại Thẩm, người cũng tới một lần cường hóa chứ? Kê Đại Thẩm chống nạnh nói. Các người những thứ này tiểu gia hỏa đã lớn lên. Ta liền đủ hài lòng. Ân, ta cũng có thể hưởng thụ một chút về hưu sinh sống. Kê Đại Thẩm cũng không có cái gì tham luyến quyền thế. Dứt khoát đem tổng quyền hạn chỉ huy triệt để chuyển cho Hoàng Siêu. Nàng đã không có thanh niên nhân cái loại này trùng kính. Cùng với đi đánh cuộc một lần cường hóa tỷ lệ thành công. Còn không bằng tướng lĩnh đạo quyền bình ổn truyền giao. Chính mình tiến nhập nhàn nhã thư thích về hưu sinh hoạt. Phía trước Kê Đại Thẩm chỉ đem căn cứ quyền chỉ huy dạy cho Hoàng Siêu. Hiện tại nàng làm ra sáng suốt quyết định. Một lần đem tiểu động vật lớp chủ nhiệm lớp. Trái đất tiểu động vật người phụ trách. Vũ trụ căn cứ chiến tranh tổng chỉ huy ba loại quyền lực cùng nhau giao lại cho Hoàng Siêu. Ba người này phân biệt đại biểu Lam Miêu các loại. Chờ, tiểu động vật tổ chức lãnh đạo tối cao. Tiểu động vật địa cầu nguyên thủ cùng quân sự quyền chỉ huy tối cao. Hoàng Siêu biết Kê Đại Thẩm còn có lớn như vậy thân phận đều sợ ngây người. Hắn còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể tiếp nối người trước. Mở lối cho người sau, toàn tâm toàn ý hoàn chỉnh quyết chiến người ngoài hành tinh lịch sử sứ mệnh. Như vậy ta mà bắt đầu ban bố mệnh lệnh, Hoàng Siêu chắp tay sau đít đứng ở trung tâm chỉ huy. Hắn phía trước là vũ trụ chiến sĩ toàn bộ đám nhân mã. Lam Miêu làm thừa gia nhân lão đại, đáp lại nói, chó vàng huynh đệ, ngươi thì nói mau a. chính là tính danh việc nhỏ căn bản không có thể để cho Hoàng Siêu có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Hắn nghiêm túc nói ra, ta đã toàn diện kích hoạt Thái Dương hệ chiến đấu hệ thống. Rất tiếc nuối nói, các ngươi phía trước căn bản không biết lực lượng chân chính. Hiện tại, phi tử, ngọt nữ, các ngươi đi trước Thái Dương quỹ đạo, mở lại mang xâm cầu, đóng ở hoàn Thái Dương hàng tinh máy gia tốc, bảo đảm phản vật chất chế tạo nước chảy. Thải hồng cầu đem trực tiếp đem các ngươi vũ trụ chiến máy móc đưa đến thủy tinh tiết điểm. Các ngươi vũ trụ chiến máy móc đã tổng thể văn minh trung đoàn hệ thống. Triển khai phía sau trực tiếp làm mang xâm cầu cùng hàng tinh máy gia tốc hạch tâm. Chúng ta phía sau liền dựa vào các ngươi, mọi người đều trải qua cường hóa, trở thành toàn diện nhân tài. Nhưng phân công lúc mọi người vẫn như cũ có tương đối am hiểu lĩnh vực. Phi tử cùng ngọt nữ tại hậu cần phương diện cẩn thận tỉ mỉ cùng kiên trì. Trải qua Lam Miêu thế giới khảo nghiệm, có thể tổ chức ổn định phía sau trợ giúp. Phi tử, các ngươi triển khai mang xâm cầu phía sau, lập tức ở Thái Dương quỹ đạo khởi động hành tinh thấu kính hệ thống. Vào hành tinh hệ chủ động quét hình. Chuyện cho tới bây giờ, các ngươi cần phải minh bạch, Thái Dương hệ bây giờ địch nhân, căn bản không tư cách làm địch nhân của chúng ta. Bọn họ lực lượng sau lưng rất có thể đã động thủ. Hắn bình thản nói ra cái này sợ hãi tin tức, tất cả mọi người đều có như có điều suy nghĩ, rất nhanh lên một chút đầu đồng ý cái nhìn của hắn. Thế nhưng không có ai lộ ra kinh sợ, càng không có người luống cuống kêu to khóc giống. Mấy đạo trầm ngưng nghiêm nghị ánh mắt rơi vào Hoàng Siêu trên người. Cảm nhận được đồng bạn đối diện nguy cơ trầm tĩnh, Hoàng Siêu cảm thấy vô cùng vui vẻ. Cứu vớt thế giới tuy hài lòng, nhưng là có thể có một nhóm thần đồng đội càng để cho lòng người sung sướng. Bướng bỉnh, phỉ phỉ, các ngươi đi trước mặt trăng. Lam Miêu, Kari, các ngươi đi trước Kha Y Bá Mang. Tất cả mọi người đều có an bài, ngay ngắn có thứ tự trước khi rời đi hướng hoàn thành nhiệm vụ. Xa xôi Thái Dương, phi tử cùng ngọt nữ vũ trụ trên máy móc đã tiếp vào Thái Dương quỹ đạo di lưu phương tiện bên. Trong, phi tử thán phục một tiếng, ta trước đây dĩ nhiên không có có ý thức đến. Che khuất bầu trời màn sáng từ từ triển khai, đây cũng không phải là văn học miêu tả. Trước mắt nguyên tử chừng mực mang xâm cầu màn sáng chân chính ở che đậy Thái Dương. Màn sáng to lớn ở ngày gần đây quỹ đạo vẫn duy trì ổn định xoay tròn. Từ càng phương xa vũ trụ không gian nhìn qua, Thái Dương mặt ngoài tựa như nhiều rồi tầng tầng mơ hồ lát cát. Chúng nó lúc ẩn lúc hiện, làm cho Thái Dương khuếch tán ra độ sáng sáng tối chập chờn. Đã triển khai mang xâm cầu đã đem đệ nhất bút dư thừa năng lượng truyền vào Thái Dương hệ chiến tranh hệ thống, mà bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử tản ra vật chất. Bị phi tử cùng ngọt nữ chóc nã, để cho bọn họ có thể thao túng vật chất dần dần tăng nhiều. Cao đẳng văn minh khoa học kỹ thuật biết cần càng nhiều hơn nguồn năng lượng. Rất khó có nguồn năng lượng quá thịnh thời kỳ. Trừ phi bọn họ đã bỏ đi hướng không biết thăm dò. Bảo thủ lưu tại chỗ ăn no chờ chết. Nhưng vô luận như thế nào, phản ứng nhiệt hạch là một loại hiệu suất cao năng lượng khởi nguồn. Dù sao nó là cái vũ trụ này trung hàng tinh cơ bản, sản năng, phương thức. Coi như mọi người có thể kiến tạo phản ứng nhiệt hạch chạm phát điện, bọn họ vẫn như cũ cần phản ứng nguyên liệu. Toàn bộ Thái Dương hệ lại có chỗ nào so với Thái Dương càng lợi cho phản ứng nhiệt hạch? Nó chiếm cứ Thái Dương hệ 99-98% chất lượng, không lợi dụng mặt trời vật chất cùng năng lượng. Muốn vượt qua hệ hành tinh xây thiết văn rõ ràng, đơn giản là cố ý cho mình mở địa ngục độ khó. Cho dù có cao cấp hơn năng lượng lợi dụng, mặt trời tầm quan trọng vẫn như cũ không phải có thể dung chuyển. Bởi vì nó mới là hệ hành tinh chân chính ý nghĩa chỗ. Hải Tân bãi cát kê đại thẩm đeo kính mát ngẩng đầu nhìn trời. Ở xanh thảm mây đen trên bầu trời, thái dương bắt đầu rồi sáng tối chập chờn chớp động. Nàng biết phi tử đám người đã mở ra mang xâm cầu. Làm đây hết thảy hoàn thành, toàn bộ hệ hàng tinh bên trong quang mạnh mẽ cũng phải có phi tử cùng ngọt nữ căn cứ tới khống chế. Khi khoảng cách kéo xa tới 5 ánh sáng lượng cấp, thái dương hóa thành tinh không một viên thông thường sao, nhưng mà chắc chắn năm sau đó, xa xôi không gian trí tuệ sinh linh sẽ thấy, có một vì sao, ở nào đó một đoạn thời gian sẽ phát sinh kỳ diệu lóe lên. Giống như là một cái hài tử bướng bỉnh ở nháy mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.